Điều bí mật của những hạt chanh. Jack ơi, đến giờ tập banh rồi, con mau đem giày ra rồi mẹ con mình đi đi con. Tôi vừa nói vừa lo chuẩn bị đưa thằng bé ra sân tập bóng. Nhưng trong khi đó, Jack vẫn mải mê khoa chân múa tay như thể là đang diễn kịch câm trong tưởng tượng. Xem ra nó đang đóng một vai diễn rất là bi thương đau đớn và cần có một ai đó đến cứu giúp thì phải. Còn tôi lại có cảm giác như mình mới đúng là nhân vật đang đau khổ kia. Mỗi ngày tôi luôn phải khang cả cổ trong việc nhắc nhở cậu con trai tinh nghịch của mình. Nào là, mình sắp muộn giờ tới trường rồi đó nhóc. Hoặc là, nhanh chân lên con, 10 phút nữa con phải đi tắm rồi đó. Nhưng lúc này đây, nhìn con đang say sưa với vở kịch tưởng tượng của mình, bỗng tôi nảy ra một ý định. Con à, hay là chiều hôm nay mẹ con mình ở nhà chơi chung với nhau nha. Tôi dò hỏi và chờ xem phản ứng của thằng bé. Thiệt hả mẹ? Thằng bé nhìn tôi ánh mắt sáng rỡ. Thiệt chứ? Thế là Jack lại tiếp tục vai diễn của mình, không hề biết chán. Còn tôi xuống bếp pha cho mình một ly cà phê. Vừa nhấm nhấp cà phê, tôi vừa tranh thủ đọc thư điện tử. Căn nhà mới bình lặng làm sao, và buổi trưa nay cũng trở nên dài hơn bình thường. Trời về chiều, hai mẹ con tôi rủ nhau ra khoảng sân sau nhà chơi đá banh. Chúng tôi dựng tạm khung thành bằng vài hòn gạch và thi nhau hăng hái ghi bàn. Cuối cùng thằng bé là người thắng trận. Chơi bóng xong, mặc cho mồ hôi nhễ nhại, cả hai mẹ con cùng nằm lăn ra cỏ và ngắm nhìn những đám mây bay ngang. Trắc đố tôi tìm những hình thù kỳ dị trong đám mây và cười nắc nẻ khi tôi tỏ ra lúng túng trước những lời giải đáp khó hiểu từ trí tưởng tượng vô biên của nó. Ngắm mây chán, hai mẹ con tôi nằm sấp lại quan sát những ngọn cỏ và vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến một chú kiến đang vắt một miếng khoai tây to gấp đôi nó. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Con có muốn uống một cái gì đó lạnh lạnh không con? Tôi hỏi Jack. Thằng bé hí hửng gật đầu ngay. Thế là hai mẹ con tôi đứng lên rồi đi vào nhà. Mình uống nước chanh nha con. Dạ, con thích lắm. Nói rồi Jack đi về phía tủ lạnh định lấy ra hai lon nước chanh. Nè nè, khoan đã. Mẹ nghĩ á hả, tốt hơn hết là chúng ta sẽ tự pha nước chanh, được không con? Tôi lại đề xuất. Thằng bé có vẻ ngập ngừng. Nhưng mà con không có biết làm, mẹ chỉ cho con đi. Tôi chỉ cho con cách chọn một quả chanh ngon và cách cắt chanh thành miếng sao cho dễ tách hạt. Thằng bé chăm chú lắng nghe và cố gắng làm theo từng động tác một. Đến lúc pha chế, nó bỏ hơi nhiều đường, nhưng dù sao cũng vẫn là ngon. Rất khuấy đều nước chanh và sang dọn hai ly đựng đầy đá. Nó cẩn thận dùng hai tay mang một ly đến cho tôi. Âu yếm hôn lên trán con, tôi nhẹ nhàng dắt tay thằng bé ra hóng gió quài mái hiên và lắng nghe những tiếng rì rào quen thuộc của lũ côn trùng. Sau khi nhậm đếm những hạt chanh sót lại trong đáy ly, hai mẹ con tôi bắt đầu so sánh xem ai có nhiều hạt chanh hơn và cùng thỏa thuận vào một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tự trồng lấy một cây chanh cho mình. Thấm thoát, thế mà đã hết một ngày rồi. Buổi tối hôm đó khi đưa con vào giường và hôn tạm biệt nó như thường lệ, thằng bé bất ngờ dỗn dậy và quàng đôi tay bé bỏng quanh cổ tôi, thỏ thẻ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Chắc cảm ơn mẹ về chuyện gì vậy con? Tôi ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đầu mở to của con. Dạ, vì mẹ đã cho con một ngày rất là tuyệt vời. Chắc nhoẻn miệng cười và cọ cọ chiếc mũi bé xíu của nó vào cằm tôi.